Chương 273, Dục vọng cùng người tâm. Chương 273, Dục vọng cùng người tâm. Bởi vì không ở nhà, cho nên đây là ta dùng điện thoại di động viết chữ. Buổi tối phiên ngoại ta khả năng không còn cách nào rạng sáng đổi mới, sẽ ngày mai ban ngày bù vào. Điện thoại di động gõ chữ quá thống khổ. Nữ AA không trung đỉnh trong nội viện nhất nhất tại sao muốn đối đại như vậy vị kia La Mã bạo quân đâu. Nô chủ ngươi cũng không giống như là đối phương quyết đoán tàn bạo mà sinh lòng thống hận người. A sệ mì rẹ mì lười biếng tựa ở ngai vàng, hơi ngước đầu, nhìn trần nhà hữu khí vô lực nói rằng. Muốn nói vì sao dầu dò kỳ vớt cảm, túi đầu suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói đơn giản nhất chính là, nàng là địch nhân chỉ là như thế sao không phải. Cũng là bởi vì ta rất thích nàng. Bất quá, tăng lên không đến yêu cái loại này cao độ, chỉ là thưởng thức mà thôi. Giai Uzoki lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Bởi vì thích cho nên tàn nhẫn đối đãi Ngô chủ A, trong lòng của ngươi dường như có chuyện A, có thể vì ngài liên lạc một chút bệnh viện tâm thần cùng tâm lý bác sĩ tương đối khá xệ mì rẹ mì che miệng, cười khanh khách. Thời gian ngắn như vậy, nữ đế ngươi đều học tập vật gì vậy A bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giai U Dọ Kỳ nói xin chú ý, ta vẫn như cũ đúng cái nhân loại A coi như làm siêu việt giả cũng đúng loài người siêu việt giả mà không phải những loài vật khác, nhân tính ở trên người của ta vẫn như cũ tồn tại. Không có có bất mãn, cũng không có phiền táo, đối với mình thân vì nhân loại, Giai U Dọ Kỳ rất là lạnh nhạt tiếp thu, lực lượng của hắn khởi nguồn vốn cũng không ở chỗ chủng tộc. Cho nên dục vọng vẫn như cũ tồn tại, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng. Tham lam, tham ăn cùng sắc dục, cái này chút loài người nguyên tội vẫn tồn tại với trong lòng của ta, thậm chí kia nguyên tội so với thông thường nhân loại càng thêm cường liệt, thường lui tới tuy là nhìn không ra, đó cũng chỉ là ta bản chất không phải những thứ này nguyên tội có thể chiến thắng mà thôi. Thì ra là thế Ngô chủ ngươi bây giờ bản chất ở khác một cái thân thể bên trong, cổ thân thể này dục vọng liền không còn cách nào bị tiết chế, bởi vì bất kể là người nào ngươi đều là ngươi mà thôi. Sẽ mì dẹ mì hiểu rõ gật đầu. Không sai biệt lắm liền là như thế đi coi như là ta bản thể, kỳ thực cũng tùy thời có thể thả ra dục vọng của mình, chỉ ở với ta có nguyện ý hay không mà thôi. Như vậy chính mình phương thức xử sự tự nhiên cùng bình thường bất đồng kỳ thực vương giả, lúc đó chẳng phải trung thực với dục vọng của mình sao thanh chánh liêm khiết đúng dục vọng, xa hoa dâm dật đúng dục vọng, ngươi cũng tốt, kinh hà sủa cũng được, cũng bất quá này đây dục vọng tới hành sự mà thôi. Ha ha ha ha Ngô chủ à, ngài cũng lý giải vương đạo người A sẽ mỉ rẹ mỉ không có phủ nhận, nàng dường như nữ vương một dạng cười to thừa nhận dục vọng của mình. Không có dục vọng người lại sao có thể trở thành là vương vương giả dục vọng so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn liệt, liêm khiết cùng xa xỉ đều là một loại dục vọng, chính là bởi vì sẽ mỉ rẹ mỉ cùng kim hạt sùa dục vọng vượt lên trước liêu phàm người, chỉ có được xưng là vương giả ta có, cũng chẳng qua là dục vọng của nam nhân mà thôi. Ngạo mạn, nổi giận cùng với sắc dục, chính là ta mạnh nhất dục vọng, ta hiện tại làm, chính là phát tiết mình ngạo mạn cùng sắc dục. Giai Uzoki khẽ hừ một tiếng, không có chút nào cấm kỵ dục vọng của mình. Không biết xấu hổ lên tiếng ngài hiện tại làm, cũng chẳng qua là điều giáo cùng cường gian phạm mà thôi. Sẽ mì dẹ mì suy suy cười, khinh bỉ nhìn Giai Uzoki. Cũng không phủ nhận ta trước nói qua, La Mã Chi Cun là địch nhân, thế nhưng ta rất thích nàng. Thưởng thức nàng, như vậy nữ vương à, ngươi cho rằng, nếu là lấy tình huống bình thường đến xem, ta có thể có được vị kia bạo quân toàn tâm phụng dưỡng sao nghe được dấu dò kỳ lời nói, sẽ mì rẹ mì lắc đầu, bình tĩnh nói làm vương giả, nếu là có thể dễ dàng như vậy buông tha mình lý niệm, cũng không có thể xưng là vương. Vị kia La Mã Chi Cun là một vị hợp cách vương, bình thường tình huống bên dưới, ngài có thể làm chỉ là giết chết nàng, muốn để cho nàng hiệu chung với ngài. Chính là si tâm vọng tưởng. Đúng là như vậy thế nhưng nghệ rổ cũng là một phụ nữ, nam nhân đối với nữ nhân thuần phục, chẳng qua là thân thể cùng tâm lý lượng phương đi hệ nờ mà thôi, ta không còn cách nào hiện tại có được lòng của nàng, thế nhưng ta hiện tại có thể có được thân thể của hắn. Đã như vậy, ta đây trước hết lấy đi phân nửa lại nói, còn dư lại phân nửa ở thời gian chạy xuôi hạ cũng cuối cùng sẽ thành công, cái này thế giới. Không có thứ gì có thể ở thời gian ăn mòn hạ không bao giờ phai màu muốn lấy mình nhân cách. Mị lực để nệ rổ thần phục muốn lấy nhân từ chi cun hình tượng thu phục vương giả không muốn nói chuyện cười. Đó là không có khả năng trừ phi ta lấy thần hạ chi lễ đi phụng dưỡng cho nàng. Chỉ có khả năng có được trợ giúp của nàng. Nhưng đu nở dê vờ ơ ý à, con người của ta cũng không sẽ đành phải nhóm người hạ, bất kể lúc nào chỗ nào người phương nào vật gì, đều phải bằng vào ta làm chủ đạo. Dữ dò kỳ ngạo mạn phát biểu cùng với chính mình ngôn luận, ngạo mạn thậm chí làm cho không người nào có thể đi chán ghét hắn. Ngài liền có nắm chắc như vậy, cuối cùng thu phục cái kia vương giả sao? Ngài sau đó phải làm, mặc kệ đối với phụ nữ mà nói, hay là đối với vương giả mà nói, đều là tuyệt đối sỉ nhục sự tình. A Sệ Mì Rẹ Mí đột nhiên thấy hứng thú, có thể ở cái này chủng tình huống bên dưới đạt được một vị vương, vậy thì thật là để cho nàng cũng kinh thán hơn cùng muốn đi thưởng thức hí kịch. Nghệ Dỗ là một người, A xin nhớ điểm ấy, chỉ cần nàng còn là một người, sẽ có nhân tính, sẽ có nhược điểm, nàng liền phải tuân theo nhất định nhân loại hoạt động cùng tâm lý phạm vi. Nhân loại cùng lòng người có thể chính là kia tối trọng yếu cũng là không trọng yếu nhất thứ 6 phương pháp có thể, ta cũng có thể ở nàng nơi đây, càng thêm gần kể cái kia phức tạp khó ngôn chi thuật đây. Đây cũng là ngài lý niệm sao? Như vậy thì xin cho Ngô mỏi mắt mong chờ đương nhiên, bất quá tiếp đó, Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ có thể ngươi còn muốn giúp một tay. Ô là cái gì vội vàng nhấc lên hứng thú, Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ cũng ngồi ngay ngắn thân thể, hiếu kỳ hỏi. Không cần quá phiền phức. Chỉ cần cung cấp chút dược vật là tốt rồi, phía trước loại thuốc kia không phải đúng rất đồ tốt à? Ha ha ha ha ha, nếu như là độc dược nói, như vậy Ngô chủ liền xin yên tâm, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Như vậy, xin mời đến đây đi làm một mời động tác. Dài u dọ kỳ hướng cung điện cách gian đi tới, nơi đó chính là bị bắt làm tù binh Nghệ Dỗ cho ở địa phương. Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ nhắc tới kia vừa dày vừa nặng lễ phục, từ ngai vàng đi xuống. Y đi theo dập khuôn đi theo dấu dò kỳ phía sau, giày cao gót chân đạp tiếng vọng ở trống trải trong đại điện. Chính như dấu dò kỳ từng nói, coi như nữ vương ngồi ở vương tọa trên, coi như dấu dò kỳ đứng ở vương tọa phía dưới, giữa hai người chủ tớ vẫn như cũ như vậy rõ ràng, làm chủ đạo, vĩnh viễn là dấu dò kỳ di ho an nở hóc hạc cùng kim hạt sủa không ở nơi này. Chứ dấu dò kỳ nghĩ tới một vấn đề, nhàn nhạt hỏi phía sau đi theo nữ đế. Đích thực hai cái tiểu cô nương đều bị Ngô Dĩ các loại mượn cớ đánh phát ra ngoài dò xét. Ân, vậy có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân bóng lưng, dùng màu đen móng tay xoa cùng với chính mình ngôi, nhẹ nhàng mở miệng nói nếu là địch nhân đúng Ngô lời nói, ngài cũng sẽ đối đại như vậy. Ngô sao buồn cười lên tiếng nếu là ta triệu hồi ra chính là Nệ Dỗ, mà ngươi là địch nhân nói, hiện tại bị bắt làm tù binh tự nhiên là ngươi cùng Nệ Dỗ giống nhau. Ta cũng thích ngươi à, tình huống bình thường ta không có biện pháp để cho ngươi thần phục, cũng chỉ phải dùng một ít những thứ khác quay môn. Ta đạo, Nô Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ hẳn là vui vẻ sao có thể làm cho ngài đối với Ngô sản sinh thích hứng thú. Sẽ Mỹ Rẹ Mỹ như là mềm mại tiểu miêu, xốp xốp mềm nhũn lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi đương nhiên hẳn là vui vẻ, loại này đặc thù đối đãi, ta cũng không phải là đối với mỗi người đều có hứng thú đi làm. Giai U Dò Kỳ dừng bước. Quay đầu nhìn thoáng qua ạ xì gì ạ nữ vương, đối với nàng chán đặt một cái như là hài tử vậy hồn nhiên cười.